Cảnh này xảy ra quá nhanh, Lâm Uyển Bạch vô thức né người ra sau. Cô cũng không quá căng thẳng, vì cô biết rõ, Hoắc Trường Uyên đang ở ngay bên cạnh cô. Gần như trong khoảnh khắc bóng dáng cao lớn ấy đã chắn trước mặt cô. Lục Tịnh Tuyết hoàn toàn không thể tới gần, những gì cô nhìn thấy được là một bóng lưng dài rộng, một nguồn sức mạnh khiến người ta yên tâm. Ánh mắt Hoắc Trường Uyên như được bao bọc bởi một tầng sương lạnh, anh không chút nề tình giơ tay đẩy Lục Tịnh Tuyết ra xa. Cô ta loạng choạng ngã xuống sàn gạch biểu cảm bi thương, vừa lẩm bẩm vừa cười si dại. Trường Uyên, anh có biết không, em cũng hận anh. Anh vốn chưa từng yêu thương em, một chút tình cảm đối với em cũng không có. Em đã đợi anh đằng đẵng 4 năm trời, nhưng sau khi cô ta trở lại, anh lại không chút nề tình quay lưng đá em đi. Em hận, hận cả hai người. Hoắc Trường Uyên hoàn toàn bình thản trước những lời tố cáo của cô ta. Anh chỉ liếc nhìn chỗ tài liệu trên bàn, lạnh lùng nói. Đây là bản kết quả đã được sao chép những gì điều tra được. Sau khi tan ca tôi đã dặn trợ lý gửi tất cả tài liệu tới cho công an rồi. Điều này có nghĩa là gì ai cũng hiểu rõ. Đã đến nước này thì chậm nhất là ngày mai cục công an sẽ có hành động, hoặc có thể nói vào giờ phút này đây, khi chưa có lệnh bắt giữ họ cũng đã âm thầm theo dõi Lục Tịnh Tuyết. Một bữa cơm gia đình cuối cùng chẳng ai động đũa, kết thúc trong sự bí bách. Cuối cùng ông cụ Lục không nói câu nào, chỉ bảo con gái Lục Học Phương dìu mình về phòng, vừa chống gậy vừa khoát tay, tỏ ý muốn nói ông cụ đã quá già để quan tâm những. Góc truyện audio.com, chuyện này, con cháu tự có phúc của con cháu. Đêm xuống, so với tâm trạng nặng nề của mỗi người trong biệt thự e rằng chỉ có Trịnh Sơ Vũ cao hứng nhất. Ngoài sân, cô ấy chạy tới trước mặt Lâm Uyển Bạch đắc ý kể công. Sao hả, diễn xuất của tôi không tệ chứ? Lâm Uyển Bạch phì cười vì cái mặt cố tình làm xấu của cô ấy, mỉm cười bấu bàn tay chìa ra của cô ấy rồi gật đầu ngợi khen. Phải, cực kỳ tốt, nếu cô đi làm diễn viên, chưa biết chừng lại được tượng vàng Oscar ấy chứ. Ha, thật ra tôi sắp nhỏ hết một lọ nước nhỏ mắt rồi. Trịnh Sơ Vũ càng thêm đắc ý, đã đời hừ một tiếng. Hừ, cũng chẳng trách được chị ta tự làm tự chịu. Chị ta rõ ràng ám chỉ Lục Tịnh Tuyết. Thật ra Trịnh Sơ Vũ cảm thấy thoải mái trong lòng hơn ai hết, tuy đây không phải cách thức gì cao minh, nhưng cũng là gậy ông đập lưng ông. Cô ấy từng chịu khổ mà không thể nói ra, cũng nên để Lục Tịnh Tuyết nếm trải dư vị ấy một lần. Con người sống trên đời toàn dựa vào diễn xuất, có tiếng bước chân đi tới, Lâm Uyển Bạch vội vàng giấu đi nụ cười. Trịnh Sơ Vũ nháy mắt với cô rồi lùi mất, còn người xuất hiện là Lục Học Lâm với nét mặt tiều tụy. Ở phía sau lưng ông, chiếc xe ô tô đen sang trọng đỗ ở đó, Lục Tịnh Tuyết ngồi ở hàng ghế sau. Cô ta ủ rũ thảm hại cúi đầu, Lâm Uyển Bạch cắn môi, trong lòng rất tự trách, bố, con xin lỗi, không trách con được, Lục Học Lâm thở dài, xua tay. Tuy rằng chuyện đứa con ông cũng lo thay cho cô một phen, trong lòng ít nhiều có chút không vui. Nhưng nói gì thì nói, đứa bé chưa mất là chuyện quá may mắn, huống hồ ông biết rõ trước đó cô giấu giếm cũng là có lý do. Nghĩ đến nguyên do này, trông Lục Học Lâm như già hẳn đi. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, lên tiếng. Chú Lục, thật ra còn một chuyện. Lần trước vì thâm hụt nguồn vốn, cháu bị cục công an dẫn về điều tra cũng là do Sunny, chỉ có điều Tiêu Vân Tranh đã giúp cô ta gánh mọi trách nhiệm. Nghe xong, Lục Học Lâm sững sờ một lúc rồi gật đầu như hiểu ra chuyện gì, ngữ khí hoàn toàn là sự cảm thông. Bố hiểu rồi, hai đứa không sai. Vỗ bả vai của con gái, Lục Học Lâm quay người đi ra xe. Đêm càng lúc càng đậm, căn biệt thự nhà họ Lục cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Sáng hôm sau, khi Lâm Uyển Bạch đánh răng rửa mặt xong từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đứng quay lưng lại, có vẻ vừa kết thúc một cuộc điện thoại. Thấy anh nhíu mày, cô tò mò đi qua. Có chuyện gì vậy? Hoắc Trường Uyên ngẩng lên khỏi di động, hạ thấp giọng. Sáng nay Nguyễn Chính Mai đã ra công an tự thú. Bà ta đi tự thú. Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên. Ừm, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Bà ta nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, nói tất cả do bà ta làm, có lẽ là muốn nhận tội thay cho con gái. Nghe xong, khóe miệng Lâm Uyển Bạch mím lại, cô nghe xong hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu. Tình cảm Nguyễn Chính Mai dành cho Lục Học Lâm không cần phải nghi ngờ, bằng không năm xưa cũng chẳng liên tiếp gây ra những chuyện đó. Thân phận Lục phu nhân đối với bà ta là vô cùng quan trọng. Nay đối mặt với chuyện phải ly hôn, cuộc sống của bà ta khổ không kể xiết. Lục Tịnh Tuyết lại là đứa con gái duy nhất của bà ta, với tình yêu thương sâu sắc dĩ nhiên bà ta có thể hy sinh bản thân nhận tội, đổi lấy con gái một cuộc đời bình an vô sự. Những việc Lục Tịnh Tuyết đã làm chưa bao giờ giấu mẹ mình, thế nên bà ta ra mặt nhận tội được cũng là hợp. Góc truyện audio.com, Lý, cho dù Lâm Uyển Bạch có không ưa Nguyễn Chính Mai đến mức nào, lúc này cô cũng không thể không buông một tiếng thở dài. Đúng là tấm lòng cha mẹ, vì cánh cửa đóng kín nên ở ngoài tim Lý cũng không biết họ đã dậy chưa. Bà gõ cửa, thưa cậu, cô Lâm, hai người dậy chưa? Ông Lục tới rồi, đang ở dưới ạ. Sau khi họ xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy Lục Học Lâm tới từ sáng sớm. Nhìn thấy nét mặt họ, Lục Học Lâm đã đoán được phần nào. Chuyện của Tịnh Tuyết, hai đứa đều nhận được tin rồi phải không? Vâng, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Bố biết tin cũng rất bất ngờ, không nghĩ Tiểu Mai lại làm như vậy. Lục Học Lâm lắc đầu, ngừng một chút mới tiếp tục nói. Trước khi đi tự thú, bà ấy có gọi điện cho bố, hy vọng nể tình vợ chồng, cố gắng chăm sóc con gái. Bà ấy chấp nhận đi tù chuộc tội cho con gái. Cho dù Tịnh Tuyết may mắn thoát tội này, nhưng bố vẫn không muốn nuông chiều nó. Hôm nay bố sẽ đưa nó ra nước ngoài, tới ở với ông bà ngoại, để có người trông nom nó, không bao giờ quay lại đây nữa. Lâm Uyển Bạch có thể nghe ra được Lục Học Lâm muốn xin họ nể tình, hy vọng họ không truy cứu nữa. Cô hiểu được tâm trạng của bố, đều là con gái của mình cả, lòng bàn tay hay mờ u bàn tay cũng đều là thịt. Tuy ông đau lòng vì Lục Tịnh Tuyết nhưng tình phụ tử vẫn còn đó. Cô nghĩ đến Lâm Dũng Nghị, người cũng mất cả vợ lẫn con phải một mình ra nước ngoài, rồi nhìn lại người bố đẻ trước mặt mình, chỉ mới vài ngày mà đã già đi rất nhiều, tuy rằng cảm giác thân thiết vẫn còn đó nhưng trong nụ cười có thêm rất nhiều ưu phiền. Lâm Uyển Bạch không đành lòng, khẽ kéo Hoắc Trường Uyên ở bên cạnh. Sau khi chau mày một lát anh đành miễn cưỡng gật đầu. Chập tối, Lâm Uyển Bạch tan ca và ngồi xe của anh về nhà như thường lệ. Sau khi đi được một đoạn đường, cô bỗng nhiên kêu lên một tiếng rồi quay qua nhìn anh. Hoắc Trường Uyên, chúng ta không đi đón Đậu Đậu sao? Hướng đi của họ không phải đường tới trường mầm non cũng không phải đường về nhà. Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn cô, dướn môi. Ở nhà ông nội có người tới đón nó rồi, ăn tối xong sẽ đưa về. Ồ, hiểu ra, Lâm Uyển Bạch gật gù. Kể từ ngày dặn cô không được lẳng lơ, Hoắc Trấn hình như đã lâu lắm rồi không xuất hiện, có vẻ như ông cũng không muốn tới quấy rầy. Tính ra thì ông cũng lâu lắm rồi không gặp cháu nội, có lẽ rất nhớ thằng bé rồi. Một lần nữa quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng Lâm Uyển Bạch chợt dấy lên chút ngọt ngào. Buổi tối chỉ còn lại hai người họ, thấy anh định vị địa chỉ là một nhà hàng Tây, chắc là muốn có một bữa tối dưới ánh nến. Họ lâu rồi không hẹn hò riêng, tâm trạng cô bỗng dưng rất phấn khích. Dọc đường, lúc gặp đèn đỏ, di động của Hoắc Trường Uyên đổ chuông. Cuộc gọi rất ngắn, nhận máy xong anh chau mày nhìn cô. Sao thế? Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt hướng ánh mắt dò hỏi về phía anh. Hoắc Trường Uyên cất lại di động vào hộc để đồ, đồng thời đổi hướng xe chạy sau khi đèn xanh bật sáng, hạ thấp giọng nói. Điện thoại của bố anh, bảo chúng ta cũng qua nhà ông bây giờ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Sau khi tới nơi, chiếc xe Land Rover đỗ hẳn lại, cô tự tháo dây an toàn rồi cùng anh xuống xe, nét mặt bình thản. Ngược lại, Hoắc Trường Uyên sau khi đi vòng qua đầu xe tới nắm lấy tay cô thì sưng mặt lên nói. Nếu ông ấy dám tỏ thái độ với em, chúng ta đi ngay lập tức. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Góc Chuyện Audio.com, anh, Lâm Uyển Bạch phì cười, gật đầu. Vâng, hai người họ nắm tay nhau đi vào trong biệt thự. Bánh bao nhỏ đã được đón về một lúc rồi, trên mặt bàn đặt rất nhiều đồ ăn vặt. Lúc này cái bóng nhỏ đang chìm đắm trong đại dương đồ chơi, bên cạnh một Hoắc Trấn hay xa sầm mặt mũi hiếm có dịp lại cười hiền từ như thế. Nghe thấy người làm báo lại và nhìn thấy họ đi vào, Hoắc Trấn đứng lên khỏi sofa. Sau khi nhìn lướt qua họ cuối cùng ánh mắt ông dừng lại trên người Lâm Uyển Bạch. Cô theo tôi lên gác, nghiêm giọng nói xong câu ấy, Hoắc Trấn dứt khoát rời khỏi phòng khách trước. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên lập tức nhíu mày. Bố, ông nội, ngay cả bánh bao nhỏ cũng bỏ đồ chơi đó không chơi nữa. Hoắc Trấn thấy một lớn một nhỏ nhìn mình bằng nét mặt phòng bị, bỗng dưng cảm thấy không biết chút giận vào đâu. Ông bực mình hỏi, hai bố con nhà mày nhìn ông như vậy là có ý gì, ông đâu thể ăn thịt được người này. Ông cảm thấy hơi mất thể diện, bèn trừng mắt nhìn Lâm Uyển Bạch với thái độ hơi cứng. Cô có lên không? Lâm Uyển Bạch ngượng ngập giật giật vạt áo Hoắc Trường Uyên rồi khẽ nói. Không sao đâu, em xuống ngay thôi. Uyển Uyển, có chuyện gì em cứ gọi anh. Cuối cùng Hoắc Trường Uyên đành chịu cô, nhíu mày nói. Cũng gọi Bảo Bảo nữa. Bánh bao nhỏ cũng phụ họa theo. Nhìn thấy hai bố con dặn dò với vẻ không yên tâm, cơn tức trong lồng ngực Hoắc Trấn sắp bùng ra tới nơi. Ông thẳng thừng đi cho khuất mắt, chắp tay sau lưng sải bước lên gác trước. Trong phòng sách, Hoắc Trấn và Lâm Uyển Bạch ngồi đối diện nhau, cách một chiếc bàn làm việc. Cô nhất thời im lặng, hai tay đặt lên đầu gối. Cô cũng không biết phải lên tiếng như thế nào, chỉ biết mím môi chờ đợi. Qua khoảng hơn 2 phút, Hoắc Trấn hắng giọng, cuối cùng cũng phá tan sự im lặng. Chuyện của Đậu Đậu 4 năm trước tôi rất xin lỗi.

vì tay kia cô còn phải giữ chiếc hộp từ đàn Hoắc Chấn đưa, bên tai vẫn còn văng vẳng lời dặn dò, thế nên mỗi bước đi cô đều rất cẩn thận, chỉ sợ bất cẩn làm rơi nó. Hoắc Trường Uyên thấy cô cứ cúi đầu, khóe môi hơi bặm lại, nghĩ rằng ban nãy ở trong cô phải chịu ấm ức lại càng nhăn mặt tợt hỏi. Uyển Uyển, bố anh lại nói câu gì khó nghe với em à? Ông ấy làm khó em à? Không có, Lâm Uyển Bạch ngẩn người lắc đầu, ngay sau đó lại lộ rõ vẻ lo lắng, căng thẳng hỏi. Hoắc Trường Uyên, gia pháp của nhà họ Hoắc rốt cuộc là gì vậy? Hoắc Trường Uyên ngạc nhiên, sau khi nghe cô kể lại đầu đuôi, anh nhìn xuống chiếc vòng quý phi trong hộp. Mẹ mới sinh ra anh đã mất quá nhiều máu mà qua đời, anh thậm chí không có chút ký ức gì về bà, chỉ biết dựa vào một bức ảnh để tưởng tượng và hoài niệm mẹ mình. Chuyện chiếc vòng anh không hề hay biết, anh vuốt ve lên nó, cảm xúc nhất thời khó mà bình tĩnh được. Khi ngước lên, anh nhìn thấy gương mặt lo lắng đến trao lại của cô, không nhịn được cười. Làm gì có gia pháp nào, ông già chọc em đấy. Thật không, thật, Lâm Uyển Bạch thở phào yên tâm hẳn, nhưng vẫn cầm chiếc hộp rất chắc. Cô quay đầu nhìn về phía phòng sách chớp chớp mắt. Thật ra em cảm thấy, hình như bố anh rất thích em. Chắc chắn không thể thích em bằng anh được, Hoắc Trường Uyên dướn môi cười. Muốn nghe mấy lời tình cảm như vậy từ anh không phải thường xuyên, trái tim Lâm Uyển Bạch chợt rung rinh nhẹ. Tuy rằng biết hoàn cảnh không thích hợp nhưng cô vẫn không nhịn được, thấy xung quanh không có ai liền kiễng chân chủ động hôn anh. Cả nhà ba người ở lại đó dùng bữa tối. Trên chiếc bàn ăn dài, ngoài họ ra thì chỉ còn hai vợ chồng Hoắc Chấn. Tiêu Vân Tranh đã rất lâu rồi không đặt chân vào nhà. Có vẻ như chuyện phạm tội thương mại trước đó đã khiến Hoắc Chấn nổi trận lôi đình. Còn bây giờ, ngay vào buổi tối Lục Tịnh Tuyết bị đưa ra nước ngoài, anh ấy cũng mua vé máy bay đi theo. Phạm Ngọc Chân ngồi ở đối diện trông có vẻ rất đau lòng. Tuy không quá náo nhiệt nhưng bầu không khí cũng khá hòa thuận. Người làm đứng bên đều chú ý thấy, có vẻ như hôm nay tâm trạng của ông chủ rất vui, tuy mặt vẫn cứng nhắc nhưng đã liên tục uống hai chén rượu. Sau bữa tối, Hoắc Trường Uyên lại chủ động theo Hoắc Chấn vào phòng làm việc. Cửa phòng đóng lại, cơ hội để hai bố con ở riêng với nhau như thế này gần như đã chấm dứt được một khoảng thời gian rồi. Sau khi Hoắc Chấn ngồi xuống bàn, ông đập dầm một cái xuống mặt bàn, gây ra tiếng động không hề nhỏ. Hoắc Trường Uyên dường như đã đoán được từ trước, anh không hề bất ngờ, chỉ uể oải kéo chiếc ghế ở đối diện ra và ngồi xuống. Nghịch tử, Hoắc Chấn trừng to mắt giận dữ chất vấn, mày cố tình giấu bố đúng không? Nếu không phải hôm nay Đậu Đậu tới chơi, nghe nó gọi ông ngoại nhỏ, thì chuyện con bé là con của ông Lục bố hoàn toàn không hay biết. Vâng, Hoắc Trường Uyên giơ tay xoa cằm, không hề phủ nhận. Mày cố tình muốn bố tức chết phải không? Hoắc Chấn không biết chút giận vào đâu. Đừng tưởng bố không biết mày đang mưu tính chuyện gì. Mày cố tình không để bố biết là muốn bố có thể chấp nhận con bé trước, đến lúc đó trở ngược lại phản đòn bố. Bố là người tư lợi như vậy sao? Hoắc Trường Uyên, gocchuyenaudio.com. Nhướng cao mày, nói thẳng không chút vòng vo. Vậy bây giờ chẳng phải bố đã vui vẻ chấp nhận ngay sau khi biết cô ấy là con gái nhà họ Lục sao? Hoắc Chấn bị nói đến ngượng chín mặt, quả thực ngay khi lúc biết ông ngoại nhỏ trong miệng cháu mình là ai, ông liền gọi điện thoại cho Lục Học Lâm xác nhận. Bấy giờ ông mới biết chân tướng thân phận của Lâm Uyển Bạch. Tuy rằng trước đó sau vụ Hoắc Trường Uyên dính vào vụ án thương mại, thành kiến của ông với cô đã giảm đi nhiều, thậm chí còn vô thức tranh giành trước mặt ông Lê. Nhưng nếu là con gái nhà họ Lục đối với nhà họ Hoắc là một chuyện đáng vui đáng mừng, chuyện liên hôn trước đó cũng có thể đổi sang một hình thức khác. Thể diện sắp không giữ nổi, Hoắc Chấn thẹn quá hóa giận quá to. Bố làm vậy là vì ai? Hoắc Trường Uyên nhún vai, không chút nề tình. Phòng sách yên lặng khoảng 2 phút, Hoắc Chấn ngừng lại, nét mặt nặng nề thêm vài phần, rồi chậm rãi hỏi. Nhà đầu Tịnh Tuyết thật sự làm mấy chuyện đó sao? Vâng, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Thật không ngờ được, lâu nay bố nghĩ nó là người thích hợp nhất cho vị trí con dâu, ai ngờ. Hoắc Chấn nhíu mày, sau đó liên tục lắc đầu, thần sắc chỉ toàn sầu não. Sai người đâm bánh bao nhỏ và bắt cóc Lâm Uyển Bạch khiến Hoắc Trường Uyên nhập viện, riêng hai chuyện này thôi, dính tới con cháu của mình, Hoắc Chấn đã không thể tha thứ rồi. Huống hồ trước đó chuyện tội phạm thương mại cũng là do cô ta âm thầm sai người gây chuyện. Sau đó được Tiêu Vân Tranh cứu vãn, còn dính líu tới cả hai đứa con trai của ông. Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng lạnh lùng, còn không phải vì lúc trước mắt bố bị mù, thằng mất dạy, Hoắc Chấn suýt nữa thì tức phát ngất, tự biết mình đuối lý. Hoắc Trường Uyên chống hai tay lên tay vịn ghế và đứng dậy. Trước khi đi ra khỏi phòng, anh chợt dừng bước nghiêng người nhìn người bố đan hai tay vào nhau, lưng dựa ra sau ghế của mình, làm như bất ngờ nhớ ra, anh từ tốn nói.